Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 655. Chương 655. Quái vật tập đoàn. Tề Vân trên thân bốc cháy lên hừng hực ma hỏa, đen nhánh đáng sợ, để thân thể của hắn trở nên như là ma đúc bằng sắt liền đồng dạng. Không gì không phá, hắn lấy tuyệt thế man lực, thế mà trực tiếp đụng chết một đầu quái vật. Muốn biết dạng này quái vật, thế nhưng là có thể cùng thượng đẳng thần lực liều tồn tại. Kết quả tại hắn va chạm hạ chia năm xẻ bầy. Đây cũng chính là nói hắn hiện tại nhục thân lực lượng có thể tùy tiện nghiền ép thượng đẳng thần. Cho dù không sử dụng phi kiếm, pháp bảo, cũng có thể tùy tiện trấn áp lên chờ thần. Thiên ma bá thể hiệu quả đại xuất sở liệu. Cường đại dị thường, Tề Vân ánh mắt bên trong để lộ ra kỳ dị chi quang. Tại đụng nát đầu kia quái vật về sau, tiếp tục hướng về cái khác quái vật phóng đi. Hắn tại nơi này giống như là một cái ma thần. Thân thể cực tốc, mỗi lần xuất hiện đều có thể xé mở một đầu quái vật, khiến cho hóa thành hắc vụ, hướng về thân thể của mình bên trong tan đi. Đương nhiên, cái khác phương hướng thượng đẳng thần cũng đều đánh chết không ít quái vật. Mười mấy tên quái vật rất nhanh bị triệt để giết sạch. Chỉ còn lại có nửa không trung ngân dực quái vật, bị tứ đại biến thái cùng ngũ đại thiên kiêu vây công. Mở miệng thổ huyết, thân thể rạn nứt, hắn vô cùng kinh hãi. Khó có thể tưởng tượng, đám người này hình thuốc bổ bên trong thật chẳng lẽ xuất hiện có thể so với hùng chủ cấp tồn tại. Ngay cả đại ca của hắn đều bị đánh chết. Hắn hiện tại cũng là chỗ tại hạ gió, lại lưu xuống tới hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá hắn mấy lần muốn phá vây, đều bị ngăn cản. Tứ đại biến thái cùng ngũ đại thiên kiêu thực lực hung hãn, điên cuồng hướng hắn đánh tới. Nhất là ngũ đại thiên kiêu, con mắt đỏ lên, hoàn toàn không muốn sống đồng dạng. Bọn hắn cho rằng lão tổ vương thi thể chính là bị những quái vật này ăn hết, cho nên muốn liều lĩnh oanh sát hắn. Không cần giết hắn, để lại người sống. Tề Vân hét lớn, thân thể bỗng nhiên phóng lên tận trời, nhanh đến cực hạn. Hắn như là một viên tia chớp màu đen, mang theo cường đại vô song lực lượng, vọt qua, đối phó ngân dực quái vật hắn vẫn là không dám khinh thường. Lấy năng lượng bao khỏa toàn thân, ngân dực quái vật phát ra tiếng kêu thảm, thân thể bay rớt ra ngoài, vai trái bả vai bị đánh sụp đổ ra. Tanh hôi huyết dịch phiêu tán rơi rụng, vô cùng đáng sợ, hung hăng nện ở nơi xa. Ngũ đại thiên kiêu, coi trời bằng vung, tu la trời, chảm thiên vương bọn người tất cả đều con mắt đỏ lên. Trong tiếng giống giận dữ hướng về kia cái ngân dực quái vật đánh tới. Muốn đem hắn đánh nổ, dừng tay, Tề Vân hét lớn một tiếng, chấn động thiên địa. Như ma thần từ trên trời giáng xuống, rơi vào ngân dực quái vật phụ cận, bàn chân dẫm một cái mặt đất, trên người khủng bố ma hỏa bỗng nhiên bộc phát, hướng về bốn phía càn quét. Ngay tại đánh tới mọi người tất cả đều biến sắc, cấp tốc rút lui. Một nháy mắt, bọn hắn cảm thấy trước mắt thông thiên giáo chủ giống như là bỗng nhiên biến thành một tôn kinh khủng cự nhân đồng dạng. Khí tức trùng thiên, lực lượng vô hình để người kinh hãi. Thông thiên giáo chủ, ngươi muốn che chở hắn. Lão tổ vương thi thể chính là bọn hắn ăn, nhất định phải đem bọn hắn đuổi tận giết tuyệt. Tế điện lão tổ vương trên trời có linh thiêng, ngươi dám cản chúng ta chính là chúng ta địch nhân. Dâu quai nón đại hán đỏ hồng mắt, phẫn nộ quát, thông thiên giáo chủ, còn chưa tránh ra. Vô pháp Phật Đà quát chói tai. Tề Vân bên người, tứ đại biến thái, lão dâm tăng, tứ đại hung thú, quỷ vương bọn người cấp tốc hội tụ tới. Ánh mắt băng lãnh, nhìn về phía mọi người. Tề Vân lật bàn tay một cái, lão tổ vương thi thể lần nữa nổi lên, hoàn chỉnh không tổn hao gì, ngồi xếp bằng trên mặt đất. lạnh lùng nói, lão tổ vương thi thể vẫn còn, chỉ là bị ta thu lại, cũng không có bị ăn. Chúng ta muốn lưu một người sống, hỏi một chút tình huống nơi này. Mọi người vừa nhìn thấy lão tổ vương thi thể, thân thể chấn động, lần nữa lộ ra bi phẫn, cùng nhau quỳ gối, cung tiễn lão tổ vương. Một đám ma đầu, ác ôn ngao gào khóc giống, Tề Vân lần nữa đem lão tổ vương thi thể thu đủ. Miễn cho bọn hắn chỉ lo bi thương, bị người thừa lúc, một đám ma đầu, ác ôn lau nước mắt, nhao nhao đứng dậy, thông thiên giáo chủ, ngươi nếu là dám cầm lão tổ vương thi thể làm sự tình khác, ta hai người tất nhiên muốn cùng ngươi đánh nhau chết sống. Vô Thiên Phật Đà mở miệng nói, không sai, giáo chủ, lão tổ vương là tất cả chúng ta ân nhân cứu mạng. Ngươi nếu dám bắt hắn thi thể tu luyện tà đạo, chúng ta tất cả đều liều mạng với ngươi. Tu La Vương mở miệng, các vị, tại hạ mặc dù cũng đã làm một chút chuyện ác, bất quá tối thiểu có thể biết cái gì nên vì cái gì không nên vì. Lão tổ vương đã cứu ta, ta tự nhiên sẽ hào hào hậu táng hắn. Tề Vân lạnh lùng nói, mọi người liên tục gật đầu, không nói thêm lời. Rất nhanh, bọn hắn ánh mắt tất cả đều hội tụ tại cái kia ngân dực quái vật trên thân. Quái vật này trên mặt đất thống khổ kêu rên, toàn bộ vai trái đều bị đánh nổ, đục trên thân hạ càng là hiện đầy vết thương, mắt thấy cũng nhanh muốn sống không thành. Tề Vân ánh mắt như đao, nhìn chằm chằm hắn, lạnh lùng nói, các ngươi là ai? Vì sao vừa thấy mặt liền đối với chúng ta thống hạ sát thủ? Tất cả mọi người con mắt phát lạnh, đằng đằng sát khí, mặc dù kết quả cuối cùng là lấy bọn hắn thắng lợi mà kết thúc. Nhưng bọn hắn cũng đều bỏ ra thảm trọng đại giới, chết mất hơn 100 người. Khụ khụ khụ, ngân dực quái vật không ngừng ho ra máu, trên mặt vặn vẹo, cười gằn nói, hắc hắc, các ngươi sống không được. Một cái đều không sống nổi. Hình người thuốc bổ, đi vào nơi này chính là các ngươi sai lầm lớn nhất. Tề Vân một cước trốn ở lồng ngực của hắn, chấn vỡ ngực của hắn xương, để hắn lần nữa phun ra máu tươi. Hét thảm lên, ý thức đều kém chút tán loạn. Ngay tại hắn tiếp nhận thống khổ một nháy mắt, Tề Vân thôi động thần thức nháy mắt xâm lấn trong đầu của hắn. Thi triển biến thiên kích địa thần công, cấp tốc đọc đến trí nhớ của hắn. Ông, một nháy mắt, người này trong đầu đủ loại sự tình tất cả đều bị Tề Vân chỗ thăm dò. Hắn giật nảy cả mình, thu hồi thần thức, nói, không tốt, phiến khu vực này có gì đó quái lạ. Có huyết nhục sinh linh tại nơi này thế mà bị xem như hình người thuốc bổ. Là tất cả quái vật cướp đoạt đối tượng. Bọn hắn đám người này xuất hiện tại nơi này, tuyệt đối có thể dẫn phát náo động lớn, thậm chí còn có thể kinh động kinh khủng tổ linh, hấp dẫn tổ linh tiến hành đuổi giết. Cái gọi là tổ linh, chính là những quái vật này bên trong thành thánh người, thực lực cao thâm mặt chắc, không biết sống bao lâu, sinh mệnh cấp độ tiến hóa đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Đối mặt tổ linh, cấm kỵ cũng không đáng chú ý, sẽ bị trực tiếp bắt đi, xem như thuốc bổ, đi mau, chúng ta phải nhanh một chút rời đi. Tề Vân quát, xảy ra chuyện gì, ta đến xem thử. Vô Pháp Phật Đà bàn tay lớn vồ một cái, đem cái kia ngân dực sinh linh ôm đồm đi qua, thi triển một môn tinh thần bí pháp xâm lấn trong đầu của hắn. Rất mau nhìn đến cùng Tề Vân đồng dạng nội dung, hắn giật nảy cả mình, tốc đừng nói, cái gì, lấy thần linh vì thuốc bổ, ta đến xem. Dâu quai nón đại hán một thanh đoạt lấy tinh thần bí pháp lần nữa hướng về ngân dực sinh linh não hải nhìn lại, đồng dạng thân thể chấn động, không thể tưởng tượng nổi, ở bên cạnh hắn Tu La Vương lại một thanh chiếm trôi qua. Cứ như vậy, mấy chục cái thượng đẳng thần rất nhanh tất cả đều tại người này trong đầu nhìn một lần. Cái khác không thấy nội dung trung đẳng thần, hạ đẳng thần từng cái như là trăm chảo nháo tâm. Không biết xảy ra chuyện gì. Vô pháp Phật Đà mở miệng gầm thét. Các vị, phương này thế giới vô cùng đáng sợ. Những quái vật này đều là oán khí, lệ khí sở sinh. Bọn hắn xem chúng ta thần linh vì thuốc bổ. Dùng huyết nhục của chúng ta có thể để bọn hắn lần nữa tiến hóa. Chúng ta cần mau chóng tìm kiếm lối ra. Rời đi nơi đây, nếu không đều phải chết không nơi táng thân. Soạt, mọi người lâm vào oanh động, giật mình không thôi, lấy bọn hắn vì thuốc bổ. Phiến khu vực này lớn bao nhiêu? Lối ra ở đâu? Chúng ta cần như thế nào rời đi? Mọi người nhao nhao bối rối hỏi. Các vị, không nên hoảng hốt. Bỗng nhiên, có người mở miệng hét lớn. Nói, ta là Lão Tổ Vương Hậu Đại. Tại tiến đến trước đó, Lão Tổ Vương liền đã dự liệu được mình khả năng sống không nổi. Đem tầng thứ 5 một chút cơ mật toàn bộ đã cáo chi ta. Tầng thứ 5 bên trong trên thực tế có rất nhiều viễn cổ thần vương tồn tại. Tại nơi này bọn hắn chiếm cứ thần sơn, trở thành hùng chủ, chúng ta có thể đầu nhập bọn hắn. Lão Tổ Vương nói cho ta biết một cái địa phương, để ta mang các ngươi trôi qua, đến nơi đó có lẽ có thể rời đi. Mọi người nhao nhao hướng hắn nhìn sang, tốc nhưng động dung, nguyên lai là Tiểu Tổ Vương. Có Tiểu Tổ Vương câu nói này, chúng ta yên tâm nhiều. Đây là một người trung niên nam tử, tướng mạo nhìn cùng Lão Tổ Vương có rất lớn tương tự. Giống như là Lão Tổ Vương tuổi trẻ thời điểm, thực lực cũng cực kỳ hùng hậu, đạt tới thượng đẳng thần đỉnh phong, tiếp cận cấm kỵ, nếu không phải bị vây ở tầng thứ 4 vô số năm. Lấy hắn thiên phú, đã sớm là thần vương. Một bên Tề Vân bỗng nhiên nhíu nhíu mày. Tầng thứ 5 tình huống rất là phức tạp. Hắn đến nơi này mục đích cũng không phải chạy loạn, mà là vì tìm tới Tử Hoa chân nhân thứ 3 phần nguyên thần. Chỉ cần có thể tìm tới Tử Hoa chân nhân kia phần nguyên thần, tin tưởng lấy Tử Hoa chân nhân lực lượng hẳn là có thể oanh mở tầng thứ 5. Cưỡng ép mang mọi người rời đi. Vậy cái này lão già thứ 3 phần nguyên thần ở đâu? Tề Vân rất muốn hiện tại liền đem con hàng này bắt tới phiến tỉnh hỏi một chút. Bất quá khi nhiều người như vậy trước mặt, hắn không thể tùy tiện làm như thế. Suy tư một hai, vẫn là quyết định đi theo Tiểu Tổ Vương cùng đi hắn nói cái kia địa phương. Đợi đến có đặt chân chi địa về sau, lại nghĩ biện pháp nhìn xem có thể hay không phiến tỉnh Tử Hoa chân nhân. Tiểu Tổ Vương, vậy chúng ta bây giờ liền lên đường đi. Tề Vân nói, tốt, giáo chủ, các vị, mời đi theo ta. Tiểu Tổ Vương tuyển một cái phương hướng, bắt đầu vọt tới trước. Hắn vừa vặn cũng đối ngân dược sinh linh tiến hành qua siêu hồn. Ngân dược sinh linh trong đầu hết thảy đều bị hắn biết. Bởi vậy đối nơi này cũng coi là quen thuộc. Tề Vân một trưởng vỗ nát ngân dực sinh linh thân thể, đem hắn chấn thành hắc vụ, tất cả đều hấp thu đến thể nội. Một đám người cấp tốc cùng hướng về phía Tiểu Tổ Vương. Tại bọn hắn đi không lâu sau, phiến khu vực này phát sinh chấn động, nơi xa có mấy cỗ đáng sợ khí tức gào thét mà đến, sôi trào mãnh liệt. Nhiều hơn 4-5 cỗ thế lực cường đại, tất cả đều là nơi này quái vật tập đoàn, có thuốc bổ khí tức, tốt nồng đậm khí tức, hướng phía trước đi. Trong đó một cái hai đầu quái vật dùng sức hít mũi một cái, con mắt phát sáng, hướng về phía trước nhìn lại, thật là nhiều thuốc bổ, không phải 1-2 cái, bao vây thành một đoàn, tối thiểu mấy ngàn. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Một cái khác quái vật kinh nghi nói, nơi này phát sinh qua đại chiến, mau nhìn, kia là hắc dược tập đoàn cường giả. Có người giật mình chỉ vào nơi xa, ngân dược quái vật một viên thủ cấp còn không có hoàn toàn tán loạn. Hai mắt trừng trừng, đang chậm rãi hóa thành hắc vụ, mọi người tất cả đều nhận ra khuôn mặt của hắn. Đi, đuổi theo. Có đại lượng thuốc bổ xuất hiện. liên hệ tập đoàn, bao vây chặn đánh những quái vật này. Quát, khí tức phun trào, đại lượng hắc vụ mãnh liệt trôi qua. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.